Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 537, phiền hà của Vô Song Môn, góc truyện audio.com, thấy giao chiến kết thúc, Thẩm Lan và nhị nữ từ trong gian phòng có kết giới bước ra, mỉm cười đón Diệp Phong. Đông Phương Hồng Diệp nghe nói gã đưa mình và ngoại công đến Nam Chiêm Bộ Châu thì mắt hơi mờ đi rồi trở lại bình thường. Diệp Phong bước lên cầm tay cô cười với vẻ xin lỗi. Đệ muốn tỷ thoát ly Đông Phương gia, tỷ có buồn không? Đông Phương Hồng Diệp mỉm cười lắc đầu. Kỳ thật tỷ không có cảm tình nhiều với Đông Phương gia, chỉ là mẫu thân sinh ở đó nên hơi buồn mà thôi. Hiện tại tỷ là người của đệ, đệ đưa đi đâu thì tỷ đến đó. Trừ đệ thì thư thư chỉ còn ngoại công là thân nhân, chỉ e lão nhân gia không đành. Cô nhìn Đông Phương Minh, trong lòng đã tha thứ cho hành vi đuổi con gái năm xưa của ông ta, tin rằng linh hồn mẫu thân ở trên trời cũng vui lòng với kết quả này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun lão phu tuy có phần không đành nhưng bao năm nay đã lao tâm lao lực vì lợi ích Đông Phương gia, sau cùng mất cả con gái, nhưng lão phu được gì? Khi không còn giá trị chẳng phải đã bị trưởng lão hội đá bay, chỉ còn làm một trưởng lão trên danh nghĩa sao? Đông Phương Minh cười khổ. Hiện tại lão phu đã nghĩ thông, lợi ích gia tộc gì đó, tộc nhân mạnh lên gì đó không còn liên can đến lão phu, trong tộc còn mấy vị trưởng lão và tộc trưởng, tin rằng Đông Phương gia tộc vẫn đứng vững, chi bằng lão phu theo Hồng Diệp thoái ẩn hưởng niềm vui thiên luân. Ngoại công, Hồng Diệp vừa mừng vừa cảm động, được ở cùng ngoại công coi như thỏa được mộng tưởng sống với thân nhân. Đã vậy chúng ta mau quay về. Diệp Phong hớn hở nó. Việc mời các phương thế lực gã giao cho Hỏa Vân Môn và Ưng Thiếu Bang toàn quyền xử lý, có Mộ Dung gia hiệp trợ, các nơi sẽ nhanh chóng nhận được lời mời. Với ảnh hưởng của hai đại thế lực và uy vọng của gã sau khi xuất quan, chắc không thế lực nào cự tuyệt tham gia đại hội kết minh. Gã chỉ cần về Mộ Dung gia đợi ngày đàm phán. Đừng quên huynh còn nợ muội và Hồng Diệp thư thư danh phận. Mộ Dung Tử Thanh nắm đúng thời cơ tiến ra, bĩu môi trách móc đầy khả ái, tuy họ đã là nữ nhân của gã nhưng không thể thiếu lễ nghi quan trọng đó. Sẽ không để muội thiệt nghịch ngợm quá. Diệp Phong thân mật véo má cô cười bảo, chưa biết chừng gia gia muội đã chuẩn bị xong hết rồi. Về đến nơi ta sẽ chính thức cưới hai người, coi như mọi việc đều xong xuôi. Chúng nhân cùng cười nói quay về Nam Chiêm Bộ Châu, để lại một nhóm võ hoàng Đông Phương gia thầm đau lòng vì mất đi chỗ dựa như Diệp Phong. U Diệp Phong dẫn chúng nhân trực tiếp đáp xuống Mộ Dung phủ, bầu không khí có phần hơi lạ lùng. Về đến nơi, gã không thấy cảnh treo đèn kết qua tiệc tùng vui vẻ như dự liệu mà thấy mấy tộc nhân nắm quyền đều tỏ vẻ u sầu. Hiện nhiệm tộc trưởng Mộ Dung Càn cũng là phụ thân Tử Thanh, nghe nói gã đến thì vui mừng, vội vàng ra đón. Diệp Phong, cậu về kịp lúc lắm, lão phu đang cân nhắc xem đợi cậu về hay đến Hỏa Vân Môn nhờ Tà Hoàng đại nhân giúp. Mộ Dung Càn buông một câu khiến Diệp Phong ngớ người, mới mấy ngày mà Mộ Dung gia đã có chuyện. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong hỏi gấp, phiền hà lần này không phải của Mộ Dung gia, mà là Vô Song Môn. Mộ Dung Càn chỉnh lý lại các chi tiết rồi kể tường tận. Vốn trước khi gã xuất quan, Vô Song Môn đã chuẩn bị hành động, mục đích là vì Trương Bách Cường nóng lòng báo thù cha cho nên vội về Vân Châu tự thân tru sát Trương Bất Bại. Thực lực của y đã đạt đến võ tôn tứ giai, có đô tư cách đó. Bọn Lý Ngọc tuy không, góc truyện audio.com, yên lòng vì tin tức cho biết thực lực của Trương Bất Bại ngang ngửa Trương Bách Cường, nếu y đi một mình có thể sẽ bị đối thủ vây công. Vì thế Vô Song Môn quyết định xuất động nhân mã gồm mấy võ tôn và hơn 10 võ tông trong nội môn cùng Trương Bách Cường quay về, nhân thể thu phục các thế lực Vân Châu. Theo lý thực lực đó đủ vô địch Vân Châu, dù không hoành tảo cả châu thì tự giữ mình tất không thành vấn đề. Tiếc rằng mọi việc liên tục phát sinh biến cố, Trương Bất Bại một năm trước còn là tam giai võ tôn thì lại tiến lên thiên tôn một cách đầy quỷ dị. Trương Bách Cường hoàn toàn không phải địch thủ, lúc cao thủ Vô Song Môn định cứu viện thì Trương gia lại xuất hiện cường giả cấp võ hoàng. Tuy tu vi của Lý Ngọc đạt đến thiên tôn nhưng đấu với võ hoàng thì không nghĩa lý gì. Trừ Trương Bách Cường liều mạng đấu với Trương Bất Bại, bỏ chạy đi đâu không biết thì tất cả đều bị võ hoàng đó bắt sống. Phụ thân được tin đó thì tự dẫn người đến Vân Châu bàn chuyện với đối phương, lúc đó mới biết đối phương có tu vi cao giai, thực lực bất phàm. Đối phương chỉ có một người nhưng không nể Mộ Dung gia, chỉ đáp ứng tạm thời không giết bọn Lý Ngọc mà không định thả người. Mộ Dung Càn kể lại một hơi, rồi nhìn Diệp Phong chờ đợi. Nghe xong, Diệp Phong nhíu chặt mày, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Đối phương tuy là cao giai võ hoàng, nhưng nhóm lão gia tử liên hợp lại cũng có kém gì đâu. Mộ Dung Càn cười khổ. Sự thật chính như đúng như vậy, sau cùng hai bên bạo phát xung đột, nhóm phụ thân với thực lực tam tài trận nên chiếm ưu thế nhưng đối phương có công pháp quỷ bí, tuy không phải đối thủ nhưng khiến nhóm phụ than không làm gì được.